Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 571, Trình lão sư chớ đi hai. Thế nhưng là ta nước chanh ca ca làm lão sư làm khá tốt. Đột nhiên không làm, ta cuối cùng cảm thấy rất thất lạc a. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Thi Đồng cặp kia êm dịu đôi mắt, bất đắc dĩ nói, dù sao hắn đều làm hai chúng ta năm rưỡi chủ nhiệm lớp. Trước khi thi đại học trước đó đột nhiên thay người, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không nỡ sao? Không nỡ cái gì? Không nỡ ta tiểu thúc. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ giật giật miệng, một mặt im lặng thần sắc nói, đừng nói giỡn, ta tiểu thúc buổi sáng hôm nay vừa mới đã cảnh cáo ta, để cho ta không muốn cùng ngươi loạn truyền thụ những cái kia không dùng tri thức. Bằng không thì mà nói, hắn liền phải đem hai ta chỗ ngồi tách ra. Loại này không có việc gì liền uy hiếp ta chủ nhiệm lớp. Ta làm gì không nỡ hắn. Ách, tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại. Nghĩ không ra nàng nước chanh ca ca lại còn thực đi cảnh cáo Trình Thi Đồng. Ai, bất quá nói trở lại, ta tiểu thúc nghẹn nhiều năm như vậy, cũng là không dễ dàng. Trình Thi Đồng nói xong vừa nói, không nhịn được liền nhìn có chút hả hê bật cười nói. Hắn cũng thực sự là cố chấp, nhất định phải đợi đến ngươi 18 tuổi làm gì a? Đầu năm nay, khụ khụ, nếu là lưỡng tình tương duyệt mà nói, sớm một chút muộn một chút kỳ thật cũng không có quan hệ gì sao? Lại nói ngươi không phải còn có mấy tháng liền tròn 18 tuổi tròn sao? Hắn nói dù sao đều đã chờ đã nhiều năm như vậy, cũng liền không quan tâm cái kia mấy tháng. Tiểu thỏ mặt nhịn không được đỏ lên, hướng về Trình Thi Đồng thanh âm yếu ớt nói, a, có đúng không? Trình Thi Đồng một đôi êm dịu đôi mắt đi lòng vòng, đột nhiên che miệng một mặt cười mờ ám biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói, kha kha kha kha, ta biết hắn tại sao còn muốn tiếp tục chịu đựng. Tiểu thỏ, ta đã nói với ngươi, ngươi căn bản không cần lo lắng ngươi 18 tuổi sinh nhật ngày đó có thể hay không bị ta tiểu thúc ăn. Hết, ta với ngươi nói, hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi. A, vì sao a? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu biểu lộ nhìn xem nàng. Bởi vì ngươi sinh nhật là ở vào tháng 5 a. Còn một tháng nữa liền thi đại học, hắn đương nhiên không thể xuống tay với ngươi. Trình Thi Đồng một mặt đương nhiên thần sắc hướng về tiểu thỏ nói, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu thỏ y nguyên lơ ngơ nhìn xem nàng, điều này cùng ta thi đại học có quan hệ gì a? Ai nha, người đầy vẫn chưa rõ sao? Trình Thi Đồng dùng một loại không có thuốc nào cứu được ánh mắt nhìn xem nàng, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nhỏ giọng nói, đương nhiên là bởi vì ta tiểu thúc đã nghẹn đã nhiều năm như vậy. Người phải biết, cái này đi, liền giống với là áp lực. Mặc dù bình thường áp lực thoạt nhìn không lớn, nhưng là hàng ngày có áp lực. Hàng ngày có áp lực, thời gian dài, áp lực này trở nên càng ngày càng nặng. Nếu là có một ngày, hắn thực xuống tay với ngươi, vậy hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Loại chuyện này sao, một khi bắt đầu rồi, liền cùng mở áp hồng thủy một dạng, thao thao bất tuyệt, vĩnh viễn không có điểm dừng. Như ta tiểu thúc dạng này, làm sao cũng phải một đêm n lần, hàng đêm xanh ca, không đem nhiều năm như vậy kìm nén hồng hoang chi lực đều phóng xuất ra, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng. Sau nửa ngày, thanh âm yếu ớt nói, ý ngươi là, ta ý là, nếu như ta tiểu thúc tại ngươi 18 tuổi tròn cũng chính là ngày 11 tháng 5, xuống tay với ngươi, vậy hắn khẳng định ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Muốn ngừng mà không được, từ bắt đầu từ ngày đó, khẳng định mỗi ngày đều sẽ không nhịn được muốn đem ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi hiểu được, giới thiệu chuyện, http. truyenhttpuincv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http